Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 279. So với Yoru Càng Đen, Quế Tây Tỉnh, Tiếp Kiệm, Tĩnh Giang Thị, một tòa lấy phong cảnh nổi danh du lịch thành thị, hai cái nước sông xuyên qua toàn thành, hình thành đông đảo hồ nước. Đặc hữu khách từ đặc địa mạo hình thành dãy núi thiên kỳ bách quái, động đá rực rỡ màu sắc, hàng năm đều có nhiều vô số kể trung ngoại du khách mộ danh mà tới. Đối với Tổng Dung Phương mà nói, nơi này phong cảnh nhưng là từ nhỏ nhìn thấy lớn dáng dấp. Nàng nhà ở thành Nam, một chỗ tên là khe suối núi cảnh khu phụ cận, cao trung học tập với Tĩnh Giang Trung học, chính đang nội thành trung ương. Thời trung học, Tổng Dung Phương mỗi ngày cưỡi xe đạp trên dưới học, ven đường trải qua chính là Kiều Diễm Sơn Thủy Mỹ Cảnh. Có điều Tổng Dung Phương vào lúc ấy rất không thích Tĩnh Giang. Dù sao Quế Tây Tỉnh, Tiếp Kiệm, vị trí Hoa Hạ biên thùy, địa mạo nhiều núi, tốc độ phát triển rất chậm. Tĩnh Giang dựa vào khách du lịch lập nghiệp, cũng không ủng hộ công nghiệp nặng các loại có thể rất nhanh tốc kéo cao kinh tế trình độ sản nghiệp. Vì lẽ đó ở Tổng Dung Phương nhận thức bên trong, Tĩnh Giang chính là một tòa cũ nát thành thị nhỏ. Ở nàng học tập Tĩnh Giang Trung học, rất nhiều người cũng cùng nàng ý nghĩ nhất trí, trong đó liền bao quát Tổng Dung Phương bạn trai cũ. Thi đại học sau khi thành tích cũng không tệ lắm, hai người kê khai tỉnh ngoài đại học, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Nhưng ma xui quỷ khiến, hai người một cái trúng nguyện vọng một cái thì lại rơi xuống thứ hai tình nguyện, chí nguyện. Đại học trong lúc khổ cực yêu xa cuối cùng không thể tu thành chính quả. Tốt nghiệp sau khi, côi cút một người Tổng Dung Phương ở bên ngoài công tác 2 năm. Nhưng một phân tiền đều không tích góp lại đến, cuối cùng chỉ có thể ảo não trở lại quê nhà. Sau khi về nhà, nàng cũng nỗ lực đi tìm một ít công việc, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân đều không có lâu dài. Cuối cùng, Tổng Dung Phương chỉ có thể lựa chọn kế thừa gia nghiệp. Nàng nhà cũng không phải là đại phú đại quý, chỉ có điều là một nhà phổ thông cửa hàng đồ nướng mà thôi. Tổng ký đồ nướng cửa hàng ở vào thành Nam trạm xe lửa mặt trái. Một cái đã từng bị gọi là Mỹ thực thành, phố kinh doanh lên. Nơi này là mười mấy năm trước một lần huy hoàng phố xá, nhưng hiện tại đã sớm sa sút. Mỹ thực cửa hàng đóng cửa, thay vào đó chính là các loại cơ quan du lịch nơi làm việc. Chỉ có tổng ký đồ nướng vẫn cứng chắc, tới gần Tết đến, chuyện làm ăn nhưng không có thấy ít. Có thể là những kia đi xa nhà bọn học sinh đều ở kỳ nghỉ về nhà. Lại nghĩ tới nhà này từ nhỏ ăn được lớn đồ nướng tiệm nhỏ. Tổng Dung Phương nhìn những này nhiễm một điểm thành thục khí tức, nhưng bản chất vẫn còn con nít những khách cũ, có chút hoài niệm khí tức. Ngươi xem cái quỷ nha, cái kia khải lý khách nhân điểm lý đơn nhét. Mẫu thân nàng dùng ra hương thoại thúc giục, lệnh Tổng Dung Phương lườm một cái, cầm trên tay tờ đơn đưa cho mẫu thân. Mà một bên khác, Tổng Dung Phương sữa sao sao hoa mắt trắng, ha cô, nhưng một điểm không có hiển lộ ra vẻ già nua. Trong tay nàng cầm hai cái cây tham bằng trúc, trên cây tham bằng trúc là xuyến tốt thịt dê, chính đang bếp than lên bay tán loạn. Bọn họ tổng ký đồ nướng, nữ tính diễn chính, Tổng Dung Phương ra ra từ nhỏ tạ thế, nãi nãi là đồ nướng người đứng đầu, mà mẹ của nàng còn chỉ có thể coi là vừa mới lên tay. Còn Tổng Dung Phương hiện nay còn chỉ có thể xuyến thịt, không có lên giá nướng tư cách. Dùng nãi nãi tới nói, người ta đến ăn đồ nướng, ăn chính là một cái không đổi mùi vị. Ở Tổng Dung Phương vẫn không có mài rũa tốt chính mình đồ nướng kỹ thuật thời điểm liền để nàng đi chủ nướng, đây là đối với khách nhân không chịu trách nhiệm. Các ngươi món ăn, Tổng Dung Phương đem dùng sắt mâm chứa đồ nướng đưa cho một bàn khách nhân. không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Này một bàn khách nhân rõ ràng không phải người địa phương. Nói một cái không mang theo bất kỳ quế Nishigoshi âm tiếng phổ thông. Bọn họ vừa ăn đồ nướng, một bên còn chỉ vào cái thẻ lên thịt. Không biết đang nói cái gì. Mẹ, cái kia một bàn khách người thật giống như có điểm lạ. Tổng Dung Phương thu hồi một bàn khác mâm không? Không nhịn được cùng mẹ của chính mình nói rằng, đừng loạn tưởng, mẫu thân nàng gõ gõ Tổng Dung Phương đầu. Lại bận việc bắt chuyện mới khách nhân. Buổi tối tiếp cận 2 điểm, khách nhân từ từ đổi thiếu lên. Chỉ có một bàn như là nghỉ đông sinh viên đại học. Liền bia cùng cá nướng, còn ở tâm tình cuộc sống đại học. Mặt khác chính là cái kia một bàn đến từ nơi khác khách nhân. Tiểu muội muội, ta nghe nói các ngươi bên này, có cái kia cái gì đồ nướng, rất có đặc sắc. Một cái nam tử nói rằng, trong lời nói có chút lấp lóe. Cái gì đồ nướng? Tổng Dung Phương ngẩn người, lập tức liền phản ứng lại. Há, ngươi nói nướng heo roi sao? Vẫn là nướng nhãn cầu? Có, các ngươi hoặc là, nàng cũng dùng đối lập tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hỏi dò, heo roi cùng heo nhãn cầu là nàng nhà đồ nướng đặc sắc một trong. Trên thực tế, ở Quế Tây tỉnh, tiết kiệm, rất nhiều cửa hàng đồ nướng đều có những này. Bất quá đối với người ngoại địa mà nói, này hai thứ thực tại có chút quá với kích thích. Cho chúng ta các, mỗi cái, đến 2 chuỗi đi, bọn họ một nhóm 4 người. Nhưng chỉ cần 2 chuỗi, Tổng Dung Phương ngược lại cũng không kỳ quái. Mang theo ăn mới mẻ đến người. Đại khái cũng muốn làm tốt chính mình ăn không vô những này, hắc ám đồ ăn, chuẩn bị. Một lát sau, nàng bưng lên nướng heo roi cùng nướng nhãn cầu. Heo roi lại như nhỏ dài run bình thường quấn quanh ở trên cây thăm bằng trúc. Một vòng lại một vòng, nhãn cầu thì lại hiện ra khô vàng màu sắc. Nhìn kỹ bốn người, sự tình thanh minh trước, ta chỉ là một cái nhiếp ảnh biên đạo. Ta là tuyệt đối sẽ không ăn này hai thứ. Trong bốn người duy nhất một vị nữ sinh đầu tiên phát biểu ý kiến, ta trước chỉ nghe nói nơi này có rất bạo tạc đồ vật. Không nghĩ tới này TM cũng quá bạo tạc đi. Ta có thể ăn không vô. Một nam sinh khác lắc lắc đầu. Các người a, một điểm chuyên nghiệp tinh thần đều không có. Ăn heo roi lại làm sao? Ta tới. Lớn tuổi nhất một cái nam tính cầm lấy một chuỗi chủ biên, đưa vào trong miệng, bởi nướng chế mà trở nên cực kỳ kinh đạo có dai heo roi phí đi hắn thật lớn khí lực mới bị hàm. Răng chinh phục, trong nháy mắt, ngôn ngữ khó có thể miêu tả tư vị xuyên thấu qua cái này cảm giác đặc biệt đồ ăn lan truyền đến đầu. Lưỡi, cho đến hắn nhai, nghiền ngẫm xong xuôi, nuốt tiến vào trong miệng. Một lúc lâu, mới nói một câu xúc động. Ăn ngon, thật sự sao? Người sợ không phải gạt chúng ta. Từ chối, không nhìn những người khác nghi vấn. Hắn lại cầm lấy nhãn cầu. Cùng với đối diện một lúc, mới một cái cắn xuống. Tiêu thơm nhãn cầu thịt béo mà không ngấy. Phối hợp cây ớt cùng thì là, khiến người ta hô to đã nghiền. Hàm răng tiếp xúc được nhãn cầu. Trong nháy mắt đàn hồi sau khi toàn bộ nhãn cầu ở trong miệng nổ bể ra đến, dầu có tư vị nước thấm vào khoang miệng, loại này vị lên to lớn tương phản khiến người ta không ứng phó kịp. Trong khoảnh khắc liền bị mỹ vị bọc, cái này cũng ăn ngon, ta không có tin hay không không tin. Nữ sinh như cũ ở lắc đầu từ chối, nhưng mặt khác ba cái nam sinh đã không chịu đựng được. Chia cắt heo roi cùng nhãn cầu. Thật sự ăn ngon. Không nghĩ tới lại là loại này mùi vị. Rất tốt a. Nhìn bọn họ dồn dập luôn hãm. Nữ sinh dĩ nhiên vậy. Cũng sinh ra như vậy một chút hiếu kỳ. Hả? Ngươi muốn ăn sao? Ta cũng sẽ không phân ngươi. Đồng bạn chú ý tới nữ sinh hiếu kỳ. Vội vàng bảo vệ trong tay mình đồ nướng. Còn sau khi từ biệt thân thể. Được rồi, ta không cướp ngươi, nữ sinh do dự một lúc, cuối cùng vẫn là gọi lại ở một bên vội vàng thu thập Tổng Dung Phương. Tiểu muội muội, ta cũng phải một chuỗi nhãn cầu cùng. Ạch, heo, chính là heo cái kia. Được rồi, Tổng Dung Phương tuy rằng vẫn cảm thấy mấy người này rất kỳ quái. Nhưng nghe đến bọn họ khen chính mình đồ nướng, vẫn là lộ ra nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ